Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120. Chương 120 thích ứng. Lộ đồng học, có cái gì khó khăn đều có thể tới tìm lão sư, phụ đạo viên bởi vì lộ an ninh phía trước xin. Biết lộ an ninh cha mẹ song vong, mang theo ấu đệ, cho nên ở đưa lộ an ninh đi quân huấn lâm thời ký túc xá khi. Vẫn luôn thực chiếu cố lộ an ninh, cùng lộ an ninh nói rất nhiều quân huấn yêu cầu chú ý hạng mục công việc sau. Còn không quên làm lộ an ninh về sau có cái gì khó khăn liền tìm nàng. Lộ an ninh đối phụ đạo viên nói cảm ơn, đi theo nàng ở bộ đội không biết có phải hay không cố ý không có tu ngay ngắn đường nhỏ thượng. Đi rồi mười mấy phút, tới rồi quân huấn lâm thời ký túc xá. Người ấn học hào bị phân ở 101 thất. Bên trong đều là chúng ta quốc văn hệ nữ sinh. Các người hảo hảo ở chung, phụ đạo viên một bên dẫn đường an ninh đi vào 101 thất. Một bên cùng lộ an ninh nói chuyện, lộ an ninh cười nghe, cùng nàng đi vào 12 người chế ký túc xá. Vương phụ đạo viên, vương phụ đạo viên. Phụ đạo viên vừa đi vào ký túc xá, đang ở vội vàng thu thập giường đệm các nữ sinh. Đều nhiệt tình cùng nàng chào hỏi. Phụ đạo viên vì bọn họ giới thiệu lộ an ninh. Lộ an ninh, thành phố L Trạng Nguyên, cũng là chúng ta quốc văn hệ. Phía trước trong nhà có điểm sự đi trở về. Không có cùng chúng ta ngồi cùng chiếc xe buýt tân sinh từ A Đại tới bộ đội. Thống nhất là phân lớp ngồi xe buýt tới. Tới đường xá không tính gần, cho nên rất nhiều đồng học ở cái này trong quá trình. Ở phụ đạo viên dẫn dắt hạ lẫn nhau làm nhận thức. Còn khai một cái gian đoàn ban sẽ, lộ an ninh lúc ấy không tham dự, này sẽ liền yêu cầu đơn độc cùng trong ban học sinh làm nhận thức. Chào mọi người, ta là lộ an ninh, đến từ thành phố L, lộ an ninh tự nhiên hào phóng cùng các nữ sinh làm tự giới thiệu. Một ít tương đối rộng rãi nữ sinh, cũng dẫn đầu cùng lộ an ninh báo các nàng tên. Ta kêu Lăng là Lướt, đến từ Hát Thị ta là Điền Vũ, đến từ Y Thị ta kêu Kiều Kiều, chính là thành phố A người địa phương. 5-6 cái tương đối rộng rãi nữ sinh báo xong tên sau. Mặt khác nữ sinh cũng nhất nhất cùng lộ an ninh nói tên. Phương diện này có tính tình thực thẹn thùng, nói cái tên chính mình đỏ bừng chính mình mặt, cũng có thực cao ngạo, chỉ lạnh lùng báo tên liền không hề nói cái gì. Cúi đầu tiếp tục sửa sang lại chính mình đồ vật, lộ an ninh nhìn tính cách khác biệt lâm thời bạn cùng phòng cùng cùng lớp đồng học. Vẫn luôn trèo ấm áp mỉm cười, đem tên của bọn họ đều nhớ kỹ sau. Bắt đầu ở mấy cái nhiệt tình nữ sinh dưới sự trợ giúp sửa sang lại quân vụ. Vừa mới có huấn luyện viên tới cùng chúng ta làm mẫu. Muốn như thế nào sửa sang lại quân vụ, ngươi còn không có tới. Khẳng định không biết, ta đem ta nhớ rõ nói cho ngươi một lần. Hắn nói rửa mặt đồ dùng đều phải thống nhất phòng tới nơi này. Chỉ có thể có này mấy thứ, không thể nhiều, quần áo chờ vật phẩm phóng, an ninh. Mấy thứ này ta giúp ngươi thu vào trong ngăn tủ, lộ an ninh đang ở nghe mấy cái đồng học nói rửa. Mặt đồ dùng bày biện thời điểm, một người nữ sinh Điền Vũ thân mật tỉnh đi dòng họ hô lộ an ninh một tiếng. Đem lộ an ninh kêu sừng sốt hạ, mới cười đối nàng nói cảm ơn, là Lướt, ngươi có phải hay không ngươi lậu ở chỗ này đồ vật. Bác Nhã, giúp ta để một chút khăn giấy, lộ an ninh nguyên nhân chính là vì Điền Vũ đột nhiên thân thiết. Xưng hô, làm cho có chút không thói quen khi, trong ký túc xá bên kia trước sau tiến hành rồi một ít đối thoại. Này đó đối thoại làm lộ an ninh có chút ngốc phát hiện. Các bạn học giống như đều như vậy tỉnh dòng họ xưng hô lẫn nhau. Dùng để tới kéo gần quan hệ, như vậy xưng hô lẫn nhau. Kỳ thật cũng man tốt đi. Lộ an ninh một bên sửa sang lại đồ vật, vừa nghĩ như thế nào cùng tân đồng học ở chung. Đại gia đến từ ngũ hồ tứ hải, tập tính có rất lớn bất đồng. Chợt tụ tập ở bên nhau khẳng định thực xa lạ, hiện tại lẫn nhau thân cận một chút xưng hô. Nghe nhiều, lộ an ninh cảm thấy là so thẳng hô kỳ danh tới thân cận một ít. Ta tiếng phổ thông nói không tốt, các ngươi mang mang ta à, các ngươi muốn ăn ta quê nhà tiểu cá khô sao? Ta cũng mang theo quê nhà một ít thổ đặc sản, đại gia tới ăn chút đi. 12 người chế nữ sinh ký túc xá, ở đều sửa sang lại xong nội vụ sau, lẫn nhau liền nói chuyện phiếm cùng chia sẻ đồ vật lên. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao tập hợp Lộ An. Ninh Chính Thịnh tình không thể chối từ cầm tới một ít đặc sản ăn thời điểm. Bên ngoài đột nhiên thông chi muốn tập hợp, này thanh tập hợp làm Lộ An Ninh cầm ăn một nửa cá khô. Không biết nên làm như thế nào, mặt sau thấy mặt khác đồng học nhanh hơn tốc độ ăn luôn trong tay hủy đi phong đồ vật. Cũng đi theo đem hương vị không tồi cá khô ăn xong. Sau đó đem mặt khác đồng học cấp đặc sản thu vào cá nhân hòm giữ đồ. Chuẩn bị tập hợp trở về liền đuổi ở huấn luyện viên kiểm tra công việc bên trong trước nhanh chóng. Ăn xong, không cho bọn họ thu đi hoặc phê bình cơ hội. An Ninh, nhanh lên, đến trễ khả năng sẽ bị phê bình. Ký túc xá vài cái nữ sinh tay chân lanh lẹ thu thập thứ tốt. Liền chạy ra đi, Lộ An Ninh bởi vì bò lên trên giường chậm một bước. Bị ngủ nàng Hạ Phô Lăng là lướt thúc giục một câu. Ngươi hạ chậm một chút, đừng ném tới, Lăng là lướt thúc giục xong Lộ An Ninh. Xem Lộ An Ninh từ thượng phô bò xuống dưới, lại lo lắng làm nàng kiềm chế điểm mần ni An Ninh, ngươi không ngủ quá thượng phô sao? Lăng là lướt cùng xem Lộ An Ninh xuống dưới sau, hai người cùng nhau kết bạn hướng tập hợp mà đuổi, trên đường nói lên ngủ trên dưới phô sự, ta trước kia không trụ qua đêm xá. Không ngủ quá thượng phô, Lộ An Ninh lại nói tiếp có chút ngượng ngùng. Nàng ấn học hào bị phân đến lâm thời giường đệm là lên giường. Lần đầu tiên bò, Lộ An Ninh chính mình đều cảm thấy thực vụng về. Bò lên trên đi còn hào, bò xuống dưới tam căn cầu thang. Nàng bằng cảm giác dẫm, luôn là dẫm không, một chút cũng không có mặt khác vài vị thượng phô đồng học. Hạ Lưu Tác, ta nói thấy thế nào ngươi bò lên bò xuống, động tác thực không thuận đâu, vài lần xem ta sợ ngươi ngã xuống, ta lại tiếp không được ngươi, Lăng là lướt nói tới đây. Còn khoa trương vỗ vỗ bộ ngực đậu Lộ An Ninh, Lộ An Ninh bị nàng đậu cười, nàng lại chủ động cùng Lộ An Ninh để đổi giường sự. Đổi giường, như vậy có thể hay không quá phiền toái ngươi? Lộ An Ninh có chút tâm động cái này đề nghị, bởi vì bò xuống giường nàng bò thực chột dạ, không phiền toái, ta sơ chung 3 năm cùng cao chung 3 năm đều là ngủ thượng phô. Kỳ thật đều ngủ thói quen, hơn nữa ta sợ ngươi ngủ không thói quen, bộ đội thượng phô vòng bảo hộ lại lùn, ngươi buổi tối ngủ quá thục xoay người từ thượng phô ngã xuống. Ta cao chung thời điểm. Có cái học muội chính là không ngủ quá cao thấp giường. Buổi tối ngã xuống quăng ngã chặt đứt chân, trường học khi đó lại khẩn cấp cho chúng ta thượng phô thêm cao vòng bảo hộ, Lăng là lướt là biết. Có chút người bởi vì ngủ thói quen, là không thích hợp ngủ thượng phô, cho nên cũng sợ Lộ An Ninh ngủ xảy ra chuyện. Cảm ơn ngươi a, Lộ An Ninh nhìn Lăng là lướt sạch sẽ thiện lương con ngươi. Chân thành cùng nàng nói lời cảm tạ, Lăng là lướt nghe xong chỉ là tùy tiện nói, không có gì hảo tạ, đều là đồng học sao, Nga, chúng ta hẳn là vẫn là đại học bạn cùng phòng, ta sáng nay đi phòng ngủ, nhìn đến một cái không giường dán tên của ngươi, Lăng Là Lướt đột nhiên nghĩ đến nàng cùng Lộ An. Ninh sắp cùng ở 4 năm sự, ta Hòa Điền Vũ cùng Trương Lộ Lộ đã giúp ngươi lau một lần bàn ghế tủ quần áo. Nghĩ ngươi cầm phô đệm chăn hành lý tới trực tiếp phô liền hảo. Không nghĩ tới ngươi vẫn luôn không có tới. Còn lo lắng ngươi đã xảy ra chuyện đâu, Lăng Là Lướt lại lần nữa nói kiện làm Lộ An Ninh cảm nhận. Được bạn cùng phòng ái sự tình, Lộ An Ninh cùng nàng nói cảm ơn. Chuẩn bị chờ quân huấn xong thỉnh các nàng ăn cơm. Về sau nàng định rồi ký túc xá lại không được ký túc xá. Trường học phát sinh sự tình, thực yêu cầu 3 cái bạn cùng phòng trợ giúp. Ngươi không được giáo phải đi đọc a. Kia không phải bạch giao tiền, yêu cầu chúng ta hỗ trợ thông chi ngươi sự tình, này đó chào hỏi một cái thì tốt rồi. Tất cả mọi người đều sẽ hỗ trợ, Lăng Là Lướt nghe xong Lộ An Ninh học ngoại trú tình huống. Cảm thấy Lộ An Ninh quá lãng phí tiền, Lộ An Ninh chỉ có thể cười cười. Chưa nói là Từ Vi cùng Hình Tĩnh đều kiên trì làm nàng giao ký túc xá phí. Có được mấy cái đại học bạn cùng phòng. Ngươi nếu không phải thể chất đặc thù, ta đều muốn cho ngươi ít nhất trụ một cái học kỳ ký túc xá. Ngươi ngay từ đầu liền học ngoại trú, thực dễ dàng cùng các bạn học phân hóa mở ra, dung nhập không đến bọn họ giữa. Như vậy bất lợi với ngươi cùng đồng học ở chung, đây là Từ Vi cùng Hình Tĩnh kiên trì làm Lộ An. Ninh giao ký túc xá phí, chiếm một cái giường ngủ duyên cớ. Cảm thấy như vậy ít nhất Lộ An Ninh có thể thông qua các nàng. Cùng đồng học có chút liên hệ, cũng có thể bởi vì bạn cùng phòng quan hệ, có được đại học khai giảng lúc đầu, sớm nhất một đám bằng hữu, về sau cũng sẽ có tiểu tổ hoạt động, người quá độc, liền sẽ cùng đồng học không có liên hệ tính, thực dễ dàng ở một chút sự tình thượng bị không quen thuộc đồng học quên đi. Lấy ký túc xá vì đơn vị. Chỉ cần ngươi cùng các nàng quan hệ không quá cương, các nàng cũng sẽ cố ngươi chút Từ Vi trước đại học. Đối đại học ban đầu bằng hữu vòng cùng giao tế vòng. Vẫn là thực hiểu biết, cho nên mới sẽ như vậy kiến nghị Lộ An Ninh, mà Hình Tĩnh cũng hiểu biết phương diện này. Hy vọng hắn tiểu cô nương có thể hưởng thụ đến đại học sinh hoạt. Cũng là như thế nào có thể làm Lộ An Ninh hảo. Như thế nào kiến nghị nàng tới. Nhà ngươi liền ở A Đại cách phách tiểu khu A, kia tới trường học thực phương tiện, chờ quân huấn xong mời chúng ta đi trong nhà ăn cơm. Hảo A tương đương các ngươi khi nào đi hát thị du lịch. Có thể đi nhà ta chơi, nhà ta phụ cận vừa lúc có F-Sex Sơn, là chúng ta thị danh Sơn. An Ninh, ngươi nghe qua sao, F-Sex Sơn, nghe qua A, nơi đó có cái hồ tiên miếu. Nghe nói bái kín người nhiều, người biết cái kia hồ tiên miếu à? An Ninh, làm người địa phương, ta muốn nói cho ngươi. Hồ tiên lão tổ nhưng linh lạc tương đương thật nhiều người bên ngoài đi cầu nàng. Còn có chúng ta nơi đó tiểu hồ ly cũng đều thành tinh dường như. Cơ linh đâu, ngươi không biết ta khi còn nhỏ còn bị bọn họ cấp trêu cợt nga. Như thế nào trêu cợt ngươi tới? Ta khi đó tiểu. Gặp được mấy chỉ tiểu hồ ly, thấy tham ăn ta mụ mụ mua cho ta đùi gà, liền xé thịt đậu chúng nó, liền treo chúng nó không uy chúng nó, kia mấy chỉ tiểu hồ ly một con ăn không đến đùi gà. Liền nóng nảy tới cắn ta, kỳ thật không phải cắn, chúng nó chính là làm bộ dáng làm ta sợ, đem ta sợ tới mức lui ra phía sau chính mình té ngã một cái. Đùi gà cũng ném một bên. Chúng nó liền ngậm kia đùi gà, chạy đi rồi, ta khóc lóc trở về, cùng ta mụ mụ nói, còn bị ta mẹ mắng một đốn, nói ta loạn trêu chọc hồ đại tiên không nói, ta mẹ còn đem để lại cho ta từ từ ăn mặt khác nửa chỉ gà. Toàn cầm đi hiến cho đám kia hồ ly, Lăng Là Lướt nói lên khi còn nhỏ khứu sự. Đậu Lộ An Ninh vui vẻ lên, mẹ ngươi làm đối. Sợ nhất bị thành tinh động vật ghi hận ở An Ninh. Ngươi cũng tin cái này à? Ta còn sợ ngươi nghe ta nói cái này. Nói ta mẹ ngốc đâu. Ha ha ha, đúng vậy, ta mẹ chính là sợ ta đắc tội bọn họ. Bị bọn họ nhắc mãi sinh bệnh. Bất quá đâu, chúng ta nơi đó Hồ Đại Tiên, Hoàng Nhị Tiên linh tinh đều là tốt, không giống nơi khác một ít sẽ lăn lộn người. Ta mẹ lần đó không phải cầm nửa chỉ gà đưa cho đám kia tiểu hồ ly. Đám kia tiểu hồ ly thu, trở về giống như bị trưởng bối thu thập, ngày hôm sau liền có chỉ đại hồ ly mang theo chúng nó. Kéo chỉ bị cắn đứt cổ gà rừng tới nhà của ta. Con đứng ở nhà ta trong viện huấn bọn tiểu hồ ly một đốn. Ta mẹ nói đây là Hồ Đại Tiên gia không chiếm nhà ta tiện nghi. Cho chúng ta còn một con gà. Còn giáo dục phía trước đoạt ta đùi gà tiểu bối đâu, lăng là lướt nói lên lần đó trải qua. Liền dừng không được nhắc tới khởi bọn họ địa phương thượng này đó thành tinh động vật. Người khác tin hay không này đó ta không biết, dù sao ta tự lần đó sau, liền hoàn toàn tin, gặp được chúng nó ở không dám loạn làm việc, mà chúng nó cũng man sẽ bảo hộ chúng ta kia địa phương người. Chỉ cần chúng ta có cái chính sự cầu chúng nó hỗ trợ. Chúng nó có thể giúp đều sẽ giúp. Nơi khác tới lòng dạ hiểm độc người ở chúng ta nơi đó tai họa người. Cũng đều sẽ bị bọn họ đuổi ra đi. Vậy các ngươi nơi đó là phúc địa à? Có bọn họ ở nơi đó tu hành. Tiếp thu các ngươi cung phụng. Cho các ngươi che chở ta nãi nãi cũng nói như vậy. Chúng ta kính chúng nó. Chúng nó liền sẽ che chở chúng ta. Ngươi xem, ta tới thành phố A đọc sách, ta nãi nãi còn đi Hồ Tiên Miếu, cho ta cầu cái bình an phù, lăng là lướt thấy Lộ An Ninh đối Hồ Tiên chờ sự nhận đồng rất cao. Cảm thấy nàng liền tính, đồng đạo người trong, cho nên đem trên người nàng mang bình an phù xả ra tới cấp Lộ An Ninh Simonser Lộ An Ninh xem kia. Bình an phù. Trước mắt lập tức xuất hiện một cái gương mặt hiền từ lão thái thái. Kia lão thái thái xuất hiện, Lộ An Ninh thiên nhãn tự nhiên có thể nhìn đến thứ nhất thân tu đến công đức quang. Cùng đã củng cố xuống dưới địa tiên thần cách, này bình an phù không tồi, ngươi mang hảo, có thể bảo ngươi xuất nhập bình an, Lộ An Ninh cười làm lăng là lướt đem từ chính thống Hồ Tiên. Miếu cầu bình an phù thu hảo. Lăng là lướt cười hì hì thu hảo, cùng Lộ An Ninh nói nàng mang theo này bình an phù. Đều sẽ không làm ác mộng, đi nơi nào đều không cảm thấy sợ hãi. Tổng cảm thấy có Hồ Tiên lão tổ che chở ta, lăng là lướt chịu trưởng thành trải qua ảnh hưởng. Bởi vì thực tin cậy Hồ Tiên lão tổ tồn tại, cho nên cũng càng có thể cảm nhận được này đến bảo hộ lực. An Ninh, ngươi muốn bùa hộ mệnh sao? Ta có thể nghỉ đông thời điểm, thế ngươi đi Hồ Tiên Miếu cầu một cái, lăng là lướt cùng Lộ An Ninh nói chuyện phiếm xuống dưới. Cảm thấy nàng cùng Lộ An Ninh thực liêu đến tới, bằng cảm giác đem Lộ An Ninh định vì có thể thổ lộ tình cảm bằng hữu. Cho nên nguyện ý cấp Lộ An Ninh mang một cái bùa hộ mệnh. Cảm ơn ngươi, ta không cần, ông nội của ta cũng sớm cho ta lộng này đó hộ thân vật phẩm ni, Lộ An Ninh cảm tạ lăng là lướt. Hảo ý, đem nàng trên cổ cùng trên tay mang ngọc sức cùng cầu nha chờ vật triển lãm cấp lăng là lướt. Simonser có a, kia đích xác không cần, mang quá nhiều sẽ khởi xung đột, lăng là lướt lý giải Lộ An Ninh cự tuyệt. Tò mò nhìn kỹ Lộ An Ninh những cái đó hộ thân vật sau. Càng thêm cảm thấy Lộ An Ninh cùng nàng là đồng đạo người trong. Đối nào đó sự vật ôm cực cao tán thành độ, như vậy về sau nói chuyện phiếm là có thể nhiều liêu phương diện này sự. Mà không sợ bị không tin phương diện này người cười nhạo. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Mỗi ngày muốn 6 giờ rời giường, ta nghỉ hè ngủ cởi, không đến 11 giờ, đều là rời giường khó khăn hộ a. 6 giờ rời giường, con muốn Điệp Hảo chăn đi sân thể dục tập hợp làm thể dục buổi sáng. Thiên, ta xuyên cái quần áo cũng không ngừng 10 phút a, buổi tối 9 giờ rưỡi liền tắt đèn đi ngủ. Con cú làm không được a, buổi tối tiêm máu gà ngủ không được, buổi sáng khởi không tới. Mụ mụ, ta phải về nhà làm ruộng, đại học quá khó thượng, lần đầu tiên tân sinh tập hợp dạy bảo sau, các tân sinh trở lại ký túc xá thảo luận khởi bọn họ về sau đều quân sự hóa thành tức thời gian. Liền tiếng hoán than dậy đất phun tào lên, mà chờ ngày hôm sau chính thức bắt đầu tiến hành quân huấn. Từ 6 giờ quân hào vang lên, lộ an ninh liền chứng kiến nhất gà bay chó sủa, nữ sinh quần thể loạn tượng. Mau, đến trễ vài phút liền phải bị phạt chạy vài vòng. Đại gia mau đi tập hợp, không kịp đánh răng rửa mặt. Như vậy đầu bù tóc rối đi tập hợp. Ta mau điên rồi, ta tóc đều không có cột chắc. Ta tóc ai nhìn đến ta dây lưng? Ai thấy được, ta quần xuyên phản. Lộ an ninh giúp đỡ lăng là lướt cùng một cái khác bạn cùng phòng tìm hạ đồ vật. Sau đó cùng các nàng cùng nhau. Không dám chờ mặt khác còn không có chuẩn bị cho tốt bạn cùng phòng. Chạy tới tập hợp, an ninh, người sao trước tiên chuẩn bị cho tốt, lăng là lướt một bên chạy. Một bên dùng tay chảo sao sao, chói còn không có tới kịp sơ đầu tóc. Một bên hỏi thu thập đổi mới hoàn toàn lộ an ninh. Ta tối hôm qua nhận giường, không như thế nào ngủ, buổi sáng 5 điểm liền tỉnh lại. Không có việc gì làm liền đem quần áo cấp mặc xong rồi, lộ an ninh ngủ không được. Cũng tự biết chính mình động tác chậm, cho nên trước tiên đem quần áo chuẩn bị cho tốt. 10 phút không đủ, là lướt, người ngày mai cũng trước tiên 10 đến 15 phút đứng lên đi, lộ an ninh kiến nghị lăng là. Lướt, ta cũng tưởng dậy sớm, chính là di động gì đó đều bị tịch thu, ta không chuông báo khởi không tới. Chỉ có thể chờ rời giường hào vang lên, mới biết được vài giờ ta đây buổi sáng kêu ngươi đi. Ta biết đại thể thời gian, lộ an ninh sáng nay lại tưởng trước tiên kêu khởi các bạn cùng phòng. Chính là có sợ các nàng ngại nàng nhiều chuyện, sao các nàng ngủ, hiện tại lăng là lướt tưởng dậy sớm. Nàng không ngại mỗi ngày xem bên ngoài sắc trời, dự đánh giá thời gian kêu nàng rời giường. An ninh, về sau dựa ngươi. Trở về ta cho ngươi mua đùi gà ăn tương đương, lăng là lướt cao tâm tử lộ an ninh trước tiên kêu nàng rời. Giường, nàng chịu đủ sáng nay, binh hoang mã loạn rời giường loạn tượng. Lúc sau một ngày, lộ an ninh các nàng nghiêm khắc dựa theo làm việc và nghỉ ngơi an bài. Đúng giờ làm thể dục buổi sáng, sửa sang lại nội vụ, ăn cơm sáng, ra thao trường luyện khóa, ăn cơm trưa, ngủ trưa. Ra thao trường khóa, ăn cơm chiều, làm buổi tối hoạt động. An ninh, giáo luyện hảo hung hảo nghiêm khắc, ta cảm giác ta muốn mệt chết, đỉnh đại thái dương huấn luyện một ngày. Ở bộ đội nhà ăn cơm chiều thời điểm, lăng là lướt rất đói bụng, lại mệt đến không ăn uống ăn xong đi, cho nên nhỏ giọng cùng lộ an ninh oán giận, lộ an ninh cũng mệt mỏi không được, cả người còn đều là mồ hôi nóng. Dính nhớp làm lộ an ninh tưởng lập tức tìm địa phương tắm rửa. Lại chỉ có thể chờ một lát buổi tối hoạt động sau. Mới có thể, xếp hàng tẩy chiến đấu Tammany, vẫn là chống ăn nhiều một chút đi. Bằng không ban đêm sẽ đói chịu không nổi, ăn cơm không chuẩn nói chuyện, lộ an ninh chính. Khuyên lăng là lướt ăn nhiều một chút thời điểm, một giáo quan không biết khi nào đứng ở bọn họ phía sau. Cao to một tiếng, sợ tới mức lộ an ninh thiếu chút nữa đem bưng, bát sắt quăng ra ngoài. Các ngươi còn có 3 phút ăn cơm. Thời gian bị huấn luyện viên véo biểu đếm ngược thời điểm. Rất nhiều đồng học là có chút tuyệt vọng, Lộ An Ninh nhanh hơn nuốt cùng nhấm nuốt, khó khăn lắm ở kết cục khi đoạn cơm nước xong. Cái này làm cho Lộ An Ninh hoài niệm cực kỳ cao trung thủy đến bạo quân huấn thời gian. An Ninh, đợi lát nữa chúng ta kéo ca sau, biểu diễn tiết mục thời gian. Ngươi có tiết mục muốn tham gia sao? Không có, ngươi có sao? Lộ An Ninh không có gì vui chơi giải trí tài nghệ biểu diễn tâm tình. Lăng là lướt thoạt nhìn lại có chút nóng lòng muốn thử. Ta ca hát không tồi, muốn đi sướng đầu XXX ca, nhảy điệu nhảy cũng có thể. Hắc hắc tương đương ta khiêu vũ cũng rất đẹp, Lăng là lướt tính cách là thực rộng rãi cái loại này. Nói lên chính mình sở trường đặc biệt hoàn toàn không kiêng dè. Lộ An Ninh duy trì nàng đi biểu diễn, nhưng chờ đại gia đi theo huấn luyện viên học một đầu quân ca. Cũng cái liên đội tiến hành kéo ca thi đấu sau, đến biểu diễn tiết mục thời gian, lại không phải làm người xung phong nhận việc thượng, mà là làm Lộ An Ninh cảm thấy có chút hố cha kích chống truyền hoa. Truyền tới ai, ai đi lên biểu diễn, thực bất hạnh, Lộ An Ninh ở thứ 5 cái thời điểm, đã bị truyền tới. Ngươi tưởng cho đại gia biểu diễn cái gì đâu? Dẫn đường An Ninh lớp huấn luyện viên, cười hỏi đường An Ninh, Lộ An Ninh sẽ không ca hát, cũng sẽ không khiêu vũ, lại không thể trước mặt mọi người vẽ tranh, cuối cùng chỉ có thể làm huấn luyện viên tìm căn mềm điều cho nàng. Nàng cho đại gia triển lãm một đoạn đánh tiên, nga, chơi roi a tương đương cái này có cá tính, đại gia kỳ không chờ mong. Huấn luyện viên cùng các bạn học đều thích hợp An Ninh biểu diễn hạng mục chờ mong lên. Chỉ là trong lúc nhất thời tìm không thấy làm roi thay thế vật. Tiểu Giang, ngươi mang nàng qua bên kia rừng cây chết một cây mềm nhánh cây, Lộ An Ninh hiện trường không có. Thích hợp roi, đang nghĩ ngợi tới cùng huấn luyện viên đề nghị đem nàng biểu diễn đẩy sau đến đêm mai. Nàng ngày mai ban ngày đi bộ đội rừng cây tìm nhánh cây làm roi thời điểm. Vài cái huấn luyện viên chờ không kịp Lộ An Ninh biểu diễn làm dẫn đường An Ninh huấn luyện viên. Hiện tại liền dẫn đường An Ninh đi tìm roi. Bên kia có mấy khỏa cây liễu. Cái kia cành mềm, một hồi ta cho ngươi chết mấy cây. Biên thành roi, Giang huấn luyện viên hưng phấn mang theo Lộ An Ninh hướng rừng cây nhỏ đi. Lộ An Ninh đi theo hắn. Thực mau liền đến nơi đó, kia viên cây liễu cành dài nhất, chết kia chi thế nào? Giang huấn luyện viên chỉ vào một viên thô cây liễu hỏi đường An Ninh. Lộ An Ninh tỏ vẻ có thể, hai người liền mau chân hướng kia khỏa cây liễu tới gần. Gì, Lộ An Ninh tới gần thô cây liễu thời điểm, một trận gió lạnh đột nhiên thổi qua, xem tác giả có chuyện nói, xem tác giả có chuyện nói. Xem tác giả có chuyện nói, còn có quan trọng nội dung, tác giả có lời muốn nói. Gì, Lộ An Ninh tới gần thô cây liễu thời điểm, một trận gió lạnh đột nhiên thổi qua, gió lạnh chung một cổ ẩm thấp cảm, làm Lộ An Ninh dừng lại bước chân, nhanh chóng quay đầu lại đi xem phong quát tới phương hướng. Sau đó nhìn đến một cái chợt lóe mà qua hắc ảnh. Lộ đồng học, ngươi xem này mấy cây có đủ hay không? Lộ An Ninh nhìn đến hắc ảnh chợt lóe mà qua sau khi biến mất. Chính khắp nơi tìm kiếm nó thời điểm, Giang huấn luyện viên đã chiết hảo mấy cây cành liễu giơ hỏi đường An Ninh. Lộ An Ninh nhìn thoáng qua trong tay hắn cành liễu, gật đầu muốn nói có thể thời điểm, phát hiện cành liễu mặt vỡ chỗ mạo hiểm một tia hắc khí. A còng lạp lạp lạp. An Ninh cuộc sống đại học tòng quân huấn bắt đầu lạp tương đương các lộ đầu châu mặt ngựa cũng muốn ra tới. Đưa tin lạc mũ o mũ a còng vẫn là cầu dinh dưỡng dịch. Cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch, có tiểu thiên sứ cấp bổn văn tưới một chút Nga tương đương ái các ngươi moa moa mũ o mũ a còng hiện tại khai văn. Bảng đơn hảo hung tàn, cạnh tranh hảo kịch liệt, vấn cất chứa tới định vị trí. Giai đoạn trước dự thu thực mấu chốt a, cho nên xuẩn tác giả tồn cảo tân văn ly nam nhân sẽ chết mau xuyên. Lại danh quỳ xuống kêu nữ vương mau xuyên, lại danh cha nam thu cắt mau xuyên,